Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695. 695 chương 695 tái chiến Giang Đông Thần. Vòng ngọc trong không gian, Túc Như Thuyết đôi tay hoàn đầu gối ngồi ở một đống mới tinh lâu bạn. Thỉnh đại gia tìm tòi, phẩm A Còng Thư Võng, xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết ngửa đầu nhìn ra xa, nghiễm nhiên một bộ thiếu nữ tư thái. Chỉ là, a, cái gì thời điểm, ta mới có thể đi ra ngoài giúp Khúc Khúc cùng nhị ca cùng nhau đánh chết nhân tạo tang thi a. Lại như thế buồn, ta đều phải buồn ra bị bệnh, ách, bỗng nhiên nghe được Túc Như Thuyết ói mửa ra một tịch oán giận. Tiểu Kỳ Miêu chỉ cảm thấy da đầu phát khẩn, chủ nhân nhà nó hảo bạo lực có hay không? Chủ nhân Miêu, trước đây nam chủ nhân không phải làm ta trộm thả không ít người tạo tang thi cấp chủ nhân luyện. Tập Miêu, len sợi, cho ta luyện tập, hắn đó là làm ngươi bỏ vào tới cấp đại ca luyện tập. Ngươi biết không, ta đã có vài thiên cũng chưa chiêu quá ta những cái đó tiểu phân thân bảo bối, lão bà. Thiếu oán giận hai câu, đợi chút nên đến phiên ngươi lên sân khấu, thật đát. Muốn nói nghe thấy những lời khác, Túc Như Thuyết toàn sẽ không cảm thấy vui sướng, duy độc nghe thấy Khúc Hi Thụy lấy tiếng lòng cùng nàng nói câu này. Thật đúng là đem Túc Như Thuyết cao hứng hỏng rồi. Túc Như Thuyết đã là sớm ngóng trông có thể cùng nhân tạo tang thi đại quân lại giao thủ, Khúc Khúc. Người cùng nhị ca có phải hay không tính toán đi gặp Hứa Tình? Ân, Khúc Hi Thụy đáp này một tiếng ân. Rốt cuộc không âm mơ siêu, cái này chính là có trò hay xem lâu, mà Khúc Hi Thụy không ra tiếng sau. Túc Như Thuyết cùng Tiểu Kỳ Miêu tác đã là ba ba chờ động tác nhất trí mà xem kịch vui, Hứa tiểu thư. Chúng ta đánh như thế lâu, giống như cũng không có tạc ra ngài theo như lời kia đống đại lâu. Nên không phải là, không xong, chúng ta kế, mang theo thủ hạ một đám người tạo tang thi lãng phí ít nói chừng chỉ nửa giờ dị năng. Hứa Tình rốt cuộc phản ứng lại đây, nàng cùng nàng sở xuất lĩnh nhân tạo tang thi quân đoàn lại là bất hạnh kế, chỉ là Hứa Tình cũng không dám hoàn toàn một mực chắc chắn, chính mình cùng nhân tạo tang thi quân đoàn chính là thật sự kế. Rốt cuộc Tiểu Lục đã là ở Khúc Hi Thụy cùng Túc Như Thuyết chờ kiến tạo lâm thời trong căn cứ ẩn núp. Như thế lâu, đều chưa từng bị phát hiện, hơn nữa Túc Như Thuyết bị Khúc Hi Thụy cố ý chi đi sự. Cũng là Tiểu Lục dẫn đầu phát giác, nói cho nàng, nếu nàng cùng nhân tạo tang thi quân đoàn thật sự kế. Như vậy cũng là nói Khúc Hi Thụy sớm biết rằng nàng sẽ đến. Nếu Khúc Hi Thụy sớm biết rằng nàng sẽ đến, lại há chịu tiễn đi Túc Như Thuyết, hơn nữa Hứa Tình đã là biết được Tiểu Kỳ Miêu năng lực. Tiểu Kỳ Miêu chỉ cần ẩn thân cùng bảo hộ năng lực. Cũng không có tồn trữ vật phẩm năng lực nếu nàng thật sự bất hạnh kế. Như vậy là nói Túc Như Thuyết khả năng không bị tiễn đi. Chỉ là không có khả năng, Tiểu Lục là thân, mắt chứng kiến. Túc Như Thuyết cùng Khúc Hi Thụy là lướt cáo biệt, cuối cùng lúc này mới ở Khúc Hi Phong bảo hộ hạ rời đi. Như thế nào khả năng? Không có khả năng, nàng Hứa Tình hiện tại cũng coi như là liệu sự như thần. Không có khả năng sẽ đương, đặc biệt còn có Tiểu Lục Hứa tiểu thư, người ta lại gặp mặt Khúc Hi Thụy, Hứa Tình chính nghi thần nghi quỷ, tưởng không rõ ràng lắm manh mối, nghe thấy Khúc Hi Thụy hồn trầm dễ nghe thanh âm, thế nhưng đột nhiên từ nàng phía sau vang lên, nháy mắt. Hứa Tình nghi kỵ càng sâu, nếu nói nàng không có kế, như vậy Khúc Hi Thụy không nên là từ bọn họ trước mặt xuất hiện. Mà không phải hướng phía sau xuất hiện, chẳng lẽ Tiểu Lục sớm bị Khúc Hi Thụy phát hiện, Khúc Hi Thụy là cố ý tiễn đi Túc Như Thuyết cùng với Khúc Hi Phong. Sau đó, lại làm hai người đúng lúc sát trở về, không có khả năng, nàng chính là ven đường phái ra nhân tạo tang thi lộ chặn giết Túc Như Thuyết cùng Khúc Hi Phong. Mà trước đây nàng phái ra nhân tạo tang thi cũng đã là đưa về tin tức. Chúng nó đã là đã chiếu nàng mệnh lệnh. Đối Túc Như Thuyết cùng với Khúc Hi Phong xuống tay, nếu không phải nhận được bị phái đi chặn giết. Túc Như Thuyết cùng Khúc Hi Phong nhân tạo tang thi trở lại tới động thủ tin chiến thắng. Hứa Tình quả quyết sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, càng sẽ không dẫn theo nhân tạo tang thi đánh quân dốc toàn bộ lực lượng, phân ra hai bộ phận binh. Lực phân biệt cùng nàng cùng nhau, đồng thời cùng nhau tấn công Hạ Diệp hai nhà căn cứ, đương nhiên Hứa Tình cũng không phải không nghĩ. Tới, phái ra nhân tạo tang thi quân đoàn sấn này cơ hội tốt cùng nhau di bình Tuyết Rơi đúng lúc căn cứ. Chỉ là Tuyết Rơi đúng lúc căn cứ Ly E Thị thật sự cách xa nhau hơi có chút xa. Chờ nàng thuận lợi diệt trừ rớt Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết trở thành lập lâm thời căn cứ. Cùng với Hạ Diệp hai nhà căn cứ, lại đi di bình Tuyết Rơi đúng lúc căn cứ cũng không muộn, Nga. Ta nói mấy ngày nay như thế nào cảm giác như thế không tốt. Tổng như là bị người cố tình thả lại tới. Giám thị dường như, nguyên lai mấy ngày nay giám thị ta cùng ta hai cái ca ca. Còn giống như Tuyết nhất cử nhất động lại là cái này ghê tởm ngoạn ý a. Ta còn đương Hứa tiểu thư ngươi trừ bỏ thứ này phong người miệng. Không có mặt khác sử dụng. Khúc Hy Thụy, ngươi đừng vội bừa bãi. Không có Túc Như Tuyết, ta không tin ngươi có thể đánh thắng được ta Đông Thần ca, đánh thắng được. Đánh không lại, kia cũng đến đánh mới có thể biết. Tấm tắc, không nghĩ tới Hứa tiểu thư ngươi nhìn lại yếu đuối mong manh. Giống Diệp Lan dường như, huyền tựa thế gia tiểu thư. Kết quả trong xương cốt thế nhưng thấu đủ tàn nhẫn độc ác. Sợ là giờ phút này đem Hứa tiểu thư ngươi tâm đào ra. Cũng không phải tâm, mà là một viên hắc không rét đậm xú hạch đi. Ta còn cho là ai đâu. Nguyên lai là Khúc nhị thiếu gia. Nói lên tàn nhẫn độc ác, Khúc nhị thiếu gia ngươi giống như ta cùng tàn nhẫn đi. Trước đây thiếu quân trưởng chính là hảo ý muốn đem nữ nhi hứa cho ngươi. Nhưng ngươi khen ngược, nghe nói ngươi chính là trực tiếp đem thiếu tuệ đầu cấp cắt xuống dưới, ta không thích thu giày rách. Hơn nữa vẫn là song không biết bị nhiều ít nam nhân xuyên qua. Đối với đã là bị người xuyên lạn giày rách, đương nhiên biện pháp tốt nhất là cho nàng hủy đi. Hứa tiểu thư ngươi như thế chịu vì thiếu tuệ cặp kia giày rách bênh vực kẻ yếu. Hay là Hứa tiểu thư ngươi cũng Khúc Hy Lâm, Hứa Tình cái này chính là chân chính bị Khúc Hy Lâm cấp chọc tức. Lớn mật Khúc Hy Lâm dám nói nàng là giày rách, Hứa Tình run tay thấy tiểu lục thả đi ra ngoài, mà Khúc Hy Lâm còn lại là thành thạo. Thậm chí liền dị năng cũng không từng sử, chỉ là huyền chuyển nhẹ nhàng run lên tay. Chỉ thấy một cây bạc lượng chỉ bạc nhanh chóng cùng tiểu lục hung hăng chạm vào nhau ở bên. Nhau thầm thì, mắng, ta sát, thứ này như thế cường ăn mòn lực, Hứa tiểu thư ngươi lại vẫn dùng tay kéo nó, thật sự không thành vấn đề. Khúc Hy Lâm cũng là xem tiểu lục diện mạo thật sự là ghê tởm. Hơn nữa lại thấy Hứa Tình vẫn luôn dùng tay kéo tiểu lục. Giống chỉ phúc hậu và vô hại sủng vật. Nơi nào nghĩ đến tiểu lục lại có như thế cường ăn mòn lực. Mà ngay cả hắn quen dùng vũ khí, đều cấp ăn mòn đến còn sót lại hắn nắm chặt ở trong tay bộ phận mà ăn mòn lực lại vẫn ở. Thực mau Khúc Hy Lâm trong tay chỉ bà cũng cùng nhau cầm không được. Chạy nhanh sợ từ địa vẫy vẫy tay vứt bỏ, hừ. Mệt ngươi ném đến mau. Nói cách khác, phế vật miêu ngươi sau này lui. Ngươi không phải nàng đối thủ, hiện giờ Hứa Tình đã là nay phi tích. Theo Túc Như Tuyết theo như lời, Hứa Tình có thể dễ dàng khống chế trụ Giang Đông Thần. Năng lực lại sao lại nhược, có thể nói sớm tại mấy ngày trước, Hứa Tình năng lực đã là ở Giang Đông Thần chi, chỉ là hiện tại tiểu lục đúng không? Ta xem ngươi có mấy cái tiểu lục. Khúc Hy Thụy vừa rồi hạ lệnh muốn Khúc Hy Lâm lui về phía sau. Trong miệng không khỏi lẩm bẩm một câu, bỗng chốc ngưng xuất đạo lưỡi dao gió. Lưỡi dao gió bên ngoài bám vào siêu cực nóng lam nhạt lửa cháy. Dính vào tức châm, ai liền sẽ nháy mắt thi cốt vô tồn òm ọp. Tiểu lục sợ đến muốn chết, không khỏi lại òm ọp khỉ kêu lên, mà Hứa Tình lại vẫn như cụ chấn định, bỗng nhiên một đạo giống người. Lại giống tang thi, nhưng lại giống quái vật giống nhau khoác giáp trụ đỉnh bạt thân ảnh hiện thân Hứa Tình trước. Mà, thế Hứa Tình nhẹ nhàng chặn lại này một kích, thân ảnh trong miệng, không ngừng bốn phía kêu, nàng ở đâu? Giống, cái kia kêu Túc Như Tuyết nữ nhân ở đâu? HP, / SL / BK / 40 / 40260 / INEX.HL. Hết chương.